Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thần cứ mở tương tác chút đi, không làm ảnh hưởng đến khả năng làm việc của cô đâu, mở một chút cũng không sao mà. Vì sao không mở? Video đã qua chỉnh sửa, hình ảnh đều là tổng hợp, cô ta nhất định không ở trong rừng rậm. Nói với cô ta những thứ này cũng vô dụng, chúng ta đi khiếu nại đi. Báo cáo cô ta dàn dựng phát sóng trực tiếp, để xem cô ta còn giả bộ đến khi nào. Nhưng mà những thứ này không hề ảnh hưởng đến Trang Sinh Hiểu Mộng. Cô vẫn rèn luyện thân thể, thong thả ăn xong bữa sáng. Không chỉ dừng lại ở đây mà còn làm ra vẻ suy tư khiến người xem khó hiểu. Dù mờ mịt như bao người nhưng Hạ Trường Minh vẫn tiếp tục xem. Khán giả cũng vậy, vừa điên cuồng mắng chửi vừa tiếp tục theo dõi. Ngày hôm nay, Trang Sinh Hiểu Mộng rất bận rộn. Cô không vội đi săn thú mà đi thăm dò khu vực xung quanh, dọc đường nhặt được không ít đồ dùng được. Khán giả chết lặng khi thấy cô đi sâu vào rừng rậm nguy hiểm, thoải mái như vào nhà mình, muốn hái cái gì hái cái đó, muốn chém cái gì thì chém cái đó. Không giàn dựng thì là gì? Đi nãy giờ chẳng thấy con thú nào cả, có bình thường không đấy? Điều này đã chứng tỏ, video đã bị biên tập chỉnh sửa, không phải phát trực tiếp. Trang Sinh Hiểu Mộng trở lại nơi cất nhà, tổng kết công việc cả một ngày. Cô đã dùng thuật pháp để đuổi những dã thú cỡ lớn có tính uy hiếp đến cô. Thực vật trong rừng phong phú, có không ít rau quả dại có thể ăn được. Cô có thể sinh sống an ổn ở đây một thời gian. Kế tiếp là phải cải tạo môi trường sinh tồn một chút. Trước khi trời tối, Trang Sinh Hiểu Mộng dọn dẹp một mảnh đất trống, đóng hàng rào vây quanh xây một cái lều đơn giản. Phần đất còn lại chôn rễ cây mà cô tìm được trong rừng. Khán giả không hiểu, không phải đã có chỗ ở rồi sao? Tại sao còn xây nhà? Còn vì sao nữa? Đang khoe khoang kho đồ sung túc của cô ta đấy. Người ta sinh tồn vất vả, cô ta thì thoải mái, phô trương. Hạ Trường Minh xem rất nghiêm túc, càng xem càng khó có thể ức chế tâm tình kích động. Hắn từng đọc qua những miêu tả tương tự trong sách cổ, nếu như hắn đoán không sai, chắc cô đang bắt chước xã hội nông canh. Dựa vào kho hình ảnh thực tế hiện có của tinh tế, không thể cắt ghép ra hình ảnh chân thật đến từng chi tiết này. Lại một ngày trôi qua, nhiệt độ phong truyền hình trực tiếp của Trang Sinh Hiểu Mộng không lùi mà còn tăng lên. Tuy rằng hơn phân nửa đều là nghi ngờ, nhưng không hề làm giảm độ nổi tiếng của cô. Tên cô luôn đứng đầu bảng tìm kiếm toàn tinh tế. Lâm Minh Phong len lén mở quang não, thấy Trang Sinh Hiểu Mộng ổn định ở vị trí thứ nhất, mình vẫn xếp hạng thứ hai. Trang Sinh Hiểu Mộng nhận những lời bình luận chỉ trích, ác ý, vậy mà vẫn bình thản làm như không có gì, tiếp tục phát sóng trực tiếp. Cách chương.